Chương 134, tiểu trùng tử ngươi chán sống sao? Thiếu nữ dáng người cũng không phải là rất lợi hại hiểu điệu, thậm chí có thể nói là rất phẳng tấm dáng người, đến tột cùng có hay không á đều không rõ lắm, nhìn tựa như là 11-12 tuổi tiểu nữ hài một dạng. Thân cao tựa hồ cũng không thế nào cao bộ dáng, căn bản chính là một cái tiểu nữ hài a, mái tóc màu xanh lục lộ ra có như vậy một chút làm người khác chú ý, đương nhiên tại Nghê Hồng quốc trung cũng không có nón xanh thuyết pháp này. Chỉ có Nghê Hồng nước sắt vách cái kia hỉ gạ xì cạ tạ đại quốc mới có nón xanh thuyết pháp. Một đôi màu xanh nhạt con ngươi trong suốt bên trong lộ ra thật sâu vẻ chán ghét, nhìn lấy mạ tủ rủ kẻn ánh mắt lúc, giống như là nhìn lấy một đống ven đường cất một dạng. Cái này hình dung ví von khả năng có chu tờ kỳ diệu, nhưng là sự thật chính là cái này bộ dáng. Tuy nhiên cái kia thiếu nữ tóc lục nhìn như tuổi tác cũng không phải là rất lớn, nhưng là mạ tủ rủ kẻn cũng không có phớt lờ. Thậm chí cảnh giác vạn phần bởi vì hắn từ nơi này thiếu nữ tóc lục trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác, một trận chí mạng khí tức quanh quẩn tại trong lòng hắn phía trên cực kỳ nguy hiểm mà lại một cái có thể phi hành người, một có thể liền không khả năng là người bình thường. Nhất làm cho hắn kinh ngạc một điểm chính là, hắn không có từ thiếu nữ này trên thân, cảm nhận được bất luận cái gì ma lực ba động. Nói cách khác đối phương không phải ma thuật sư làm sao có thể a không phải ma thuật sư. Vì sao lại bay lên không phải là một cái anh linh sao? Khoảng thời gian này từ đâu tới anh linh? Chỉ có thể nói trước mắt thần bí thiếu nữ tóc lục, toàn thân trên dưới đều để lộ ra quỷ dị khí tức, thậm chí so chính mình cái này sinh hoạt 500 người trẻ tuổi còn muốn quỷ dị. Mạ tù dù kẹn 10 phần tin tưởng mình cảm giác, hắn âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Cước bộ không lưu dấu vết sau này hơi lui một điểm. Bảo đảm chính mình đứng ngay địa phương đầy đủ an toàn. Hòa hoãn một chút trong lòng chấn kinh cùng ngạc nhiên, mạ tù rủ kẻn cương ép để cho mình sắc mặt như thường, nỗ lực tỉnh táo chất vấn, chưa từng gặp mặt thần bí tiểu cô nương giữa chúng ta tựa hồ không có cái gì liên quan a. Hắn ngự khí đón đến, chợt tiếp tục nói, lão phu tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua lục đầu phát người, ngươi bộ kia cực chán ghét ánh mắt ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tuy nói hắn nói chuyện chỉ là đang trì hoãn thời gian, nhưng đồng dạng cũng là hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Mạ tù rủ kèn thề mình tuyệt đối chưa hề trêu vào lục đầu phát người. Huống chi còn là một vị chưa từng gặp mặt thiếu nữ. Cho nên đối phương tại sao phải tập kích chính mình đâu, cái này khiến mạ tù rủ kèn không nghĩ ra. Chỉ nghe mạ tù rủ kèn tiếp tục nói, nếu như cái này bên trong có hiểu lầm gì đó lời nói khụ khụ, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo câu thông một chút, ta mạ tù ra đời đời đến nay hành sự quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ trêu vào cái gì cựu gia. Hắn để đặt ở sau lưng một cái tay, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Từng con tướng mạo quái dị buồn nôn côn trùng từ lòng bàn tay trôi ra. Tại không đến vài giây đồng hồ thời gian cả bàn tay đều bổ đầy quái dị buồn nôn côn trùng. Nhàn nhạt ma lực ba động phát ra. Nhưng mà không đợi đám côn trùng này thoát ly bàn tay hắn, mà tù rủ kẻn biểu lộ cũng là đống nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được chính mình thả ở sau lưng cái tay kia thủ trưởng. Chuyển lại đến khó mà chống cự khủng bố cự lực thủ trưởng không khí chung quanh giống như trong nháy mắt trở nên ngưng thực vô cùng mở dạng. Đồng thời chậm rãi hướng bàn tay hắn để ép tới. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít từng con buồn nôn quái dị côn trùng ầm vang nổ tung, lục sắc dịch hình dáng đậm đặc vật thể biểu tung tóe mà ra. Mạ tù rủ kẻn thủ trưởng hiện lên 10 phần quỷ dị tư thế dần dần vặn vẹo lên. Sắc mặt hắn chậm rãi biến ảo một chút, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc. Chính mình tiểu động tác lại bị đối phương xem thấu, nàng là làm sao thấy được rõ ràng mình đã nắm tay đặt ở đối phương thị giác điểm mù, tuy nhiên vặn vẹo thủ trưởng cũng không có cho hắn bất luận cái gì cái gọi là cảm giác đau đớn. Nhưng lại để mạ tủ rủ kẻn dâng lên một loại cảm giác bất lực. Một loại khó mà cùng đối phó địch nổi cảm giác đáng giận, nếu không phải là bởi vì tuổi tác quá lâu, chính mình thân thể cùng hủy diệt, linh hồn cũng đã tàn khuyết không đầy đủ lời nói. Làm sao lại bị một cái mao đầu nữ hoa hoa bước đến loại tình trạng này mà lại chính mình đến tuột cùng địa phương nào chọc giận nàng, chẳng lẽ là mình tử tôn gây đáng chết? Những phế vật kia, không chỉ có cao ý giả mở dùng đều không có, còn chỉ toàn thêm phiền phức, mấu chốt nhất chính là mình hiện tại có chu tờ thúc thủ. Vô sách ra nói chuyện trì hoãn thời gian một chiêu này đối cái này thiếu nữ tóc lục giống như cũng không có tác dụng. Bởi vì muốn tốt cho đối phương giống đều không thèm để ý chính mình một dạng. Thiếp thân ngửi được một cỗ 10 phần buồn nôn mục nát vị đạo, nhìn thiếp thân phát hiện cái gì một cái trô nở ơ ưu ám trong góc xú trùng. Nếu là thiếp thân gần sổ kỳ ô bên trong có ngươi loại vật này tồn tại, ta liền đem bo nở hà nở toàn diện. Liên ở cái này thời khắc nguy cơ, một đạo nhàn nhạt tiếng nhạo báng, từ một bên khác chuyển đến. Mạ tù rủ kèn đồng tử lần nữa co rụt lại, vờ ơ y ma lại còn có một cái vội vàng quay đầu nhìn sang, liền gặp được một tên chống đỡ du che nàn lờ dê, lưu có mái tóc dài màu vàng nóng thiếu nữ, cũng là lẳng lặng địa phiêu phù ở giữa không trung. Bất quá nàng lại là ngồi tại khe hở phía trên, lộ ra mười phần thoải mái nhàn nhã. Khe hở bên trong một cái kia cái quỷ dị vô cùng tinh hồng tội túi. Để mạ tù rủ kèn toàn thân lông tóc dựng đứng khoảng không không gian ma thuật sư không đợi mạ tù rủ kèn nói cái gì, liền nghe thiếu nữ tóc vàng kia, tiếp tục mở miệng khẽ cười nói, loại này hoàn toàn do buồn nôn côn trùng tạo thành thân thể, dù cho thủ trưởng bị siêu năng lực nghiền thành bánh thịt, đều không cảm giác được đau đớn sao loại này thấp kém ngược lại căn nhà tròi một dạng cái gọi là trường sinh pháp, đặt ở gần sổ kỳ ô bên trong đoán chừng chỉ có thể làm tuổi lửa đến đốt. Mới sinh hoạt 500 năm liền muốn đối nhà ta xạ cụ dạ tương động thủ, tiểu trùng tử ngươi là sống dính nhau sao xạ cụ dạ tương thiếu nữ tóc vàng này đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật vì cái gì chính mình một câu đều không có nghe hiểu a mạ tủ rủ kẹn trong nội tâm điên cuồng ga ho the tờ đáng tiếc không có người sẽ thay hắn giải đáp. Cô lạp lạp hóa bá vương sắc bá khí vợ ơ y ma không có đem hắn chấn động ngất đi sao bất quá nhìn hắn bộ dáng cũng biến thành có chu tờ suy yếu. Vẫn là từ mấy cái bản trải mà bất quá liên hệ đến ngươi sinh hoạt 500 năm, đã cảm thấy ngươi cũng quá phế vật. Đổi thành lão phu, 500 năm đều có thể đánh nổ tinh cầu. Thời mở tiếng cười to từ phía sau tường bên kia truyền tới, tuy nhiên bởi vì có tường ngăn trở ánh mắt, nhưng vẫn là có thể nghe ra đây là người thứ ba thanh âm, mà lại thanh âm nghe tựa hồ tuổi tác không nhỏ, hơn nữa còn là nam. Chờ một chút bọn gia hỏa này. Làm sao biết chính mình sinh hoạt 500 năm mạ tù rủ kẻn đột nhiên phát hiện rất trọng yếu một điểm. Trong lòng đống nhiên dâng lên không tốt lắm dự cảm. Phải biết tuổi của hắn cho tới nay đều là một cái bí ẩn, chứ chính mình hẳn là không có bất kỳ người nào biết mới đúng. Đã đối phương biết mình sống lâu như thế, há không liền nói rõ bọn họ cũng biết mình thân phận chân thật mạ tù rủ kẻn biểu lộ 10 phần cứng ngắc, hắn cảm giác mình bày ra đại sự. Thế nhưng là vì sao lại bày ra đại sự? Đến nay hắn đều là một mặt một bức. Đơ ết, đi một quyển sách ta tại thám tử lường danh thế giới đánh đấm giả bộ cho có khí thế giới thiệu văn tắt. Cô nạn, ngươi có thế không nên ra tay à, không phải đã nói ngươi đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế á ánh sáng phù hộ. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, ta làm sao lại kìm nén không được cái kia hai tay đầu chuyên nghiệp thu thẻ người tốt ánh sáng phù hộ ngoài ý muốn vượt qua cô nạn, vì cái kia tiểu mục tiêu phấn đấu đi.